Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1210, hấp thu nữ nhân quốc gia. Hai càng, nữ nhân quốc gia, hết thảy khôi phục bình thường. Bất quá, ngọc tượng nữ tử còn không có tỉnh lại. Tựa hồ là tối hôm qua trên tiêu hao quá nhiều. Nàng là ngươi dùng sinh mệnh lực điểm hóa thành, ngươi cho nàng lấy cái tên đi. Dương Tranh ôm lấy ngọc tượng nữ tử, đối 11 nói, A Miêu, 11, lạnh giọng đáp lại, danh tự này không được. Dương Tranh nghe thấy được 11 cho ngọc tượng nữ tử lấy tên là A Miêu. Hắn trực tiếp lắc đầu, tựa như thiểu năng trí tuệ. 11 lại nói, danh tự này cũng không được. Đi rơi thiểu năng trí tuệ hai chữ, sau đó nàng liền kêu tựa như đi. Dương Tranh cười một tiếng nói, ngọc tượng nữ tử, sau đó liền kêu tựa như. Nàng mặc dù cùng sinh mệnh chủ không có bất kỳ thực chất quan hệ, bất quá bên ngoài cùng sinh mệnh chủ giống nhau như đúc, dung mạo xác thực là tuyệt thế mỹ nhân cấp bậc. Theo ngươi liền, dù sao là ngươi cô nàng, cũng không phải ta sủng vật. 11 khẽ hừ một tiếng, rời đi ánh mắt. Bây giờ bệnh căn đã giải trừ, như vậy tiếp theo tới ta liền đem nữ nhân quốc gia cùng nhau thu. Dương Tranh hướng về phía trước nhìn lại, nữ nhân này quốc gia toàn bộ đều là nữ tử, toàn bộ đều là chân dài mỹ nhân, có thể trực tiếp tính cả toàn bộ thế giới cùng nhau thu vào tà đế trong động thiên, trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Bất quá, nữ nhân quốc gia thế giới bây giờ tung hoành chỉ có 1000 dặm, thuộc về tương đối tiểu thế giới. Không biết thế giới như thế này có thể hay không khiến cổ thần cây lấy được tăng lên. Mặc kệ, trước thu lại nói. Vì thế, Dương Tranh bay đến không trung, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Nữ nhân quốc gia cùng nữ nhân quốc gia thế giới bây giờ, trong nháy mắt, liền được thu vào tà đế trong động thiên. Oanh, tà đế trong động thiên, cổ thần cây chấn động, huyền quang lóe lên, trong nháy mắt tăng vọt cây số. Quả nhiên, nữ nhân quốc gia thế giới đối cổ thần cây hữu hiệu. Chỉ bất quá, giống như chỉ dài 1000 mét, cổ thần cây rồi lặng yên luôn. Liền an bài tại nhân ngư quốc gia phía trên đi. Sau đó, nữ nhân quốc gia đổi tên thành nữ nhi quốc. Dương Tranh mở miệng, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Khinh theo, tươi đẹp, khinh nghĩ ba nữ đồng thời hướng về phía Dương Tranh cúi đầu. Ban đầu, các nàng còn có chút bận tâm. Bất quá một tiến nhập tà đế động thiên, các nàng liền cảm thụ nơi này bất phàm. So với ngoại giới, linh khí không biết đầy đủ gấp bao nhiêu lần. Ngốc ở đây, so bên ngoài muốn tốt trên quá nhiều. Các ngươi, hảo hảo tu luyện. Dương Tranh lại phân phó một câu. Là, ba nữ trọng trọng gật đầu, an bài thỏa đáng sau. Dương Tranh nguyên thần về tới ngoại giới. Giờ phút này, bởi vì nữ nhân quốc gia tính cả toàn bộ tiểu thế giới đều biến mất, cho nên ngoại giới là hư vô một mảnh. Mà Dương Tranh bên người đứng lấy 11, 11, cái này thần nhân tạo đế có không gian chủ năng lực, có thể tại bất đồng thời không bên trong tùy ý xuyên qua. Bất quá, nàng không cách nào thấm vào Dương Tranh tà đế động thiên, cho nên giờ phút này dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, nàng rất khó chịu, bởi vì Dương Tranh không để cho nàng tiến vào tà đế động thiên. Hừ, ngươi cái kia phá không gian, thật sự cho rằng ta rất muốn vào đi à? 11 khinh thường cười một tiếng, đi đi, nên trở về. Dương Tranh nói, không quay về, sau đó ngươi là ngươi, ta là ta. 11 hừ lạnh, vậy ta chỉ có thể vận dụng thần cấm nhẫn. Dương Tranh cười một tiếng, ngươi dám. 11 mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Có gì không dám? Dương Tranh giơ tay phải lên, bất quá còn không có thi triển thần cấm nhẫn lực lượng. 11 đột nhiên nhào qua tới, thoáng cái nhào vào trong ngực hắn, liền tại bả vai hắn trên trùng điệp khẽ cắn. Cái này nhân tạo cô nàng, giờ phút này thon dài cặp chân liền kẹp ở hắn trên eo. Toàn bộ nhân tượng là cưỡi ở hắn trên thân một dạng. Rất bá đạo, ngươi dám dùng vật kia, ta cắn chết ngươi. 11, nghiêm giọng nói, ngươi răng không đau sao? Dương Tranh, chỉ hỏi một câu, hắn nhục thân, so kim thiết còn bền hơn thực. Cô nàng này mặc dù là nhân tạo thần đế, bất quá răng cái gì còn là bình thường nữ nhân răng. Hừ, 11, buông lỏng ra miệng, hừ một tiếng, liền treo ở Dương Tranh trên thân. Tựa hồ không có cần rời đi dự định. Lần tiếp theo, ngươi dám dùng vật này tới uy hiếp ta, ta liền cắt ngươi vật kia. Cô nàng này bắt đầu uy hiếp Dương Tranh. Bản công tử toàn thân cao thấp đều cùng kim thiết một dạng. Dương Tranh cười ngạo nghễ, hai tay giơ lên, tiếp theo trùng điệp rơi xuống. Tại cái này nhân tạo cô nàng treo mông trên liền là trùng điệp hai bàn tay. Khanh khách, nhưng mà, 11 không có phát sinh khí, ngược lại cười duyên lên tới. Làm sao vậy, ngươi muốn ngủ ta? Cô nàng này, giờ phút này lộ ra cực kỳ quyến rũ thần sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tranh. Không dám, Dương Tranh lắc đầu, hắn một cái liền khám phá. Cô nàng này giờ phút này biểu tình là ngụy trang ra. Cũng không phải chân thật biểu tình, cô nàng này chân thật biểu tình, hắn cũng nhìn không thấu. Cho tới bây giờ, Dương Tranh vẫn là tin tưởng, mặc kệ là 11 biểu hiện ra đâu một loại tình cảm. Nàng đều vẫn không có thể ôm có nhân loại chân chính tình cảm. Đơn giản nhất ký hiệu, nếu như nàng có thể ôm có nhân loại chân chính tình cảm, nàng sẽ trực tiếp tấn cấp. Từ hiện tại thần đế cảnh, trực tiếp bước vào chí tôn cảnh. Đối với nàng mà nói, không tồn tại bán bộ chí tôn cảnh giới này. Nàng một ngày chính thức có được nhân loại tình cảm, liền là chí tôn. Đáng tiếc, từ trước mắt đến xem, ngày đó còn rất xa xôi. 11, ngươi cùng ta hiện tại, cảnh giới không sai biệt lắm. Bất quá ta có thần cấm nhẫn, mà ngươi không có. Ngươi muốn đánh bại ta, rất đơn giản, trở thành chí tôn, mà ngươi trở thành chí tôn, chỉ cần bước ra một bước kia, như vậy, ngươi muốn làm sao hành hạ ta liền thế nào hành hạ. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, có đúng không? Thế nhưng là, trong mắt ta, ngươi, những nữ nhân kia, cái này trong vũ trụ tất cả sinh vật, đều không có bản chất khác biệt. 11, sắc mặt đột nhiên một biến, nhẹ giọng nói, giờ phút này, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cực kỳ lạnh lùng, có lẽ, đây chính là nàng chân thật nhất một mặt. Bắc Minh Tinh, Dương Tranh về tới Bắc Minh Tinh, đi trước Bắc Minh võ viện một chuyến, Bạch Tố còn tại bế quan, mà Liễu Thi cùng Võ Tuyền Cơ thì là đi du lịch. Hắn lúc đầu muốn gặp Thánh Ni một mặt, nhưng mà bị cự tuyệt, Thánh Ni không muốn gặp hắn. Nữ nhân này, cứ như vậy mang thù sao? Bản công tử lúc trước cũng là bất đắc dĩ, cũng là tự vệ, mới đem ngươi cho kia cái gì? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Lúc trước, hắn bị Thánh Ni khốn trụ, sau đó cùng Thánh Ni đánh một trận, thuận tiện đem Thánh Ni cho kia cái gì? Cho tới bây giờ, nữ nhân còn nhớ thù. Thôi, đi loạn thế đồng lô bên trong, tìm Trúc Long nói chuyện một chút. Dương Tranh cùng Vô Tưởng đạo nhân đánh một cái kêu, chạy thẳng tới Bắc Minh võ viện lòng đất loạn thế đồng lô. Cái kia nhân tộc lại tới, cẩn thận tên kia, hắn vào để làm gì? Không biết, tổng sự cẩn thận liền đúng. Dương Tranh tiến nhập loạn thế đồng lô. Loạn thế đồng lô bên trong, những cái kia thượng cổ yêu tộc, nguyên một đám run lẩy bẩy, không dám loạn động. Đạo hữu, ngươi lại tới a? Đạo hữu, có thể hay không mang một chút ngoại giới thú vị đồ vật tiến đến. Đạo hữu a, mang điểm ăn cũng tốt. Dương Tranh tiến nhập tầng thứ 5, nguyên một đám thượng cổ yêu vương mở miệng. Lần sau, Dương Tranh hồi một câu, chạy thẳng tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 bên trong, đầu kia yêu hồ cùng lần trước một dạng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Dương Tranh một cái, liền hai mắt nhắm nghiền. Dương Tranh cũng là cười cười, lướt vào loạn thế đồng lô tầng dưới chót nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?